Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1428, chương 1398. Thu Phân Tông, theo từng viên khổng lồ định giới hạn cái neo bay về phía vây quanh Thục Sơn Tiên Đỉnh 36 tọa phân. Tông thế giới, những thứ kia từ phân tông bên trong thế giới lộ ra thân hình thủ hộ thần ma lúc này đưa tay ra. Cánh tay tứ chi, tóm chặt lấy định giới hạn cái neo, bắt định giới hạn cái neo sau đó, liên tiếp Thục Sơn cùng định giới hạn cái neo giữa khổng lồ trên ống khóa đạo văn ký tự liền bắt. Đầu như vật còn sống một dạng chui vào phân tông trong thế giới. Cố hóa định giới hạn cái neo cùng Thục Sơn Tiên Đỉnh giữa liên lạc. Thủ hộ thần ma môn mang theo định giới hạn cái neo chậm rãi không vào phân tông thế giới sâu bên. Trong những thứ này thủ hộ thần ma ngủ say trên thế giới vô số năm. Cũng chỉ có bọn họ có năng lực đem này định giới hạn cái neo dẫn vào phân tông thế giới sâu bên trong. Cố định ở tiểu thế giới bên trong. Đương nhiên, ngay từ đầu, những thứ này thủ hộ thần ma còn là không phải rất phối hợp. Cho đến Bạch Mi sách Chu Tiên Kiếm, từng bước tới cửa viếng thăm sau đó. Những thứ này thủ hộ thần môn thái độ nhất thời tốt hơn nhiều. Rối rít chủ động yêu cầu phải phối hợp Thục Sơn lần này động tác. Nhìn tựa như tinh cầu một loại lớn nhỏ định giới hạn cái neo dung nhập vào phân tông bên trong thế. Giới bộ sau đó, hai tay Lục Sán bắt pháp ấn, bắt đầu thúc dục lên định giới hạn cái neo uy năng. Ông một tiếng chiến minh. 36 cái to lớn xiềng xích trong nháy mắt băng bó thẳng tắp. Giống như là có một đôi bàn tay vô hình bắt được ổ khóa này một bưng. Đang dùng lực khẽ động như thế. Lên, hai tay giơ cao, trước người Lục Sán chậm rãi hiện lên một tòa bỏ túi Thục Sơn. Tòa này bỏ túi Thục Sơn chính là Thục Sơn bản tôn hơi co lại hạch tâm. Lục Sán dẫn động tới hạch tâm di chuyển về phía trước. Cả tòa Thục Sơn bản thể ngừng thời điểm bắt đầu chậm chạp di động. Thục Sơn này động một cái, đã bị 36 con định giới hạn cái neo cố định trụ phân tông thế giới cũng theo đó đi theo di. Động, lau một cái mồ hôi chán. Đối với cái này lần cái neo định 36 phân tông kế hoạch vẫn có nhất định băn khoăn giờ phút này Lục Sán rốt cuộc buông xuống tỉnh lại, cuối cùng là không cô phụ sư tôn nhờ, thành công cái neo định 36 phân tông thế giới. Lục Sán hướng về phía Thục Sơn đại tiên nhân chắp tay. Tiếp đó, thì nhìn đại tiên nhân rồi, được rồi, cười ha hả trả lời một câu, Thục Sơn đại tiên nhân dưới chân nhẹ nhàng giẫm một cái. Kẻo kẹt. Bỗng nhiên cây cối sinh trưởng thanh âm từ Thục Sơn Tiên Đỉnh Trung ương truyền ra. Ở vào Thục Sơn tối hạch tâm vị trí Trung ương thần thụ ở Thục Sơn Đại Tiên Nhân dưới thao túng. Bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Thần thụ mọc ra cành cây toái diệp theo những thứ kia liên tiếp định giới hạn cái neo xiềng xích. Quanh co khúc hình leo đến 36 tọa phân tông trên. Căn cành cây không có vào trong hư không. Đi sâu vào đến phân tông bên trong thế giới bộ, nếu như là định giới hạn cái neo là đem phân tông thế giới cùng Thục Sơn Tiên Đỉnh liên tiếp đến. Một cái cắt mà nói, kia Thục Sơn Đại Tiên Nhân làm hết thảy, chính là đem hai cái này bộ phận hoàn toàn hợp thành một cái chỉnh thể. Thu, dài dòng tay áo bào nặng nề vung lên, Thục Sơn Đại Tiên Nhân quát to một tiếng. 36 tọa phân tông thế giới nhất thời bị thu vào Thục Sơn trong không gian. Biến mất vô ảnh vô tung. Thục Sơn Tiên Đỉnh ước vạn dặm ngoại. Ánh mắt phức tạp thái nhất chính mắt thấy. Thục Sơn đem 36 tọa tiểu thế giới thu. Bọn họ lại nắm giữ như vậy uy năng. Trong miệng thấp đâu rồi. Thái nhất thần tình có chút giật mình. Tu di nạp giới tử phương pháp. Phàm là hơi có tư chất kim tiên cũng có thể vận dụng thuần thục. Bao gồm thái nhất mình cũng biết. Nhưng là phương pháp này cũng không phải là không có hạn mức tối đa. Liền lấy thái nhất mà nói. Bây giờ hắn lực lượng cơ hồ đến chuẩn thánh cực hạn. Có thể ngay cả như vậy, hắn nếu muốn đem ngay ngắn một cái tọa tiểu thế giới thu, cũng phải hoa nhiều chút công phu. Hắn huynh trưởng Đế Tuấn, trong tay Hà Đồ Lạc Thư có thể nói thượng giới vũ trụ đệ nhất trận pháp tông sư. Bảy ngút trời cự trận cũng bất quá có thể thu lên 5 tòa tiểu thế giới. Giống như Thục Sơn như vậy, trong nháy mắt lấy đi 36 tọa tiểu thế giới. Ngón này mênh mông uy năng, quả thật kinh động Thái Nhất. Chù trừ chốc lát, Thái Nhất giá lên hỏa diễm thần quang hướng Thục Sơn đi tới. Hắn như là đã đi tới nơi này, cũng sẽ không nửa đường rút đi. Bây giờ hắn trên vai nhìn là cả yêu tộc hưng vong đại kế. Không cho phép hắn do dự sợ, thuận lợi thu 36 phân tông. Lục Sán cùng Thục Sơn đại tiên nhân xoay người vừa mới chuẩn bị trở lại bên trong tông. Dẫm chân xuống, Thục Sơn đại tiên nhân hơi nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng, nhận ra được Thục Sơn đại tiên nhân dị thường. Lục Sán cũng xoay người lại nhìn một chút, nhưng lại cái gì cũng không thấy. Đại tiên nhân thế nào? Có một vị người cực mạnh chính hướng ta Thục Sơn tới. Ngươi nhanh đi thông báo tông chủ. Trên mặt vẻ ngưng trọng càng ngày càng nặng, Thục Sơn đại tiên nhân tiện tay chụp tới, lấy ra một cái viên phong trường kiếm. Đi nhanh, nghe được Thục Sơn đại tiên nhân trong giọng nói nghiêm túc. Lục Sán vội vàng đáp một tiếng, hóa thành một đạo hồng quang bay vùn vụt hướng tông chủ phong. Đi tìm hán sư Tôn Bạch Mi. Lục Sán sau khi đi, Thục Sơn đại tiên nhân nhìn một cái bốn phía, tung người nhảy một cái hóa thành kiếm quang, hướng vị kia người thật mạnh phương hướng nghênh đón. Mấy chục giây sau, Thái Nhất cùng Thục Sơn đại tiên nhân gặp nhau, nhìn trước mắt một thân khí tức nóng bỏng bá liệt Đông Hoàng Thái Nhất. Thục Sơn đại tiên nhân có chút biến sắc, mặc dù hắn sinh ra không bao lâu, nhưng là trong trí nhớ lại có tửu lượng cao học thức chứa đựng. Cho nên hắn nhận ra trước mắt vị này khí tức nóng bỏng người thật mạnh. Đó là đương kim yêu tộc chi hoàng Đông Hoàng Thái Nhất. Ngươi là người nào? Cau mày nhìn chặn lại chính mình lão ông. Thái Nhất có thể từ nơi này lão trên người ông cảm thấy một cổ cực mạnh hùng hậu khí tức. Ngươi là đất lành thành tinh. Coi như yêu hoàng, Thái Nhất quen thuộc thiên hạ vạn yêu. Cảm nhận được Thục Sơn đại tiên nhân kia hùng hậu không thể tưởng tượng nổi tu vi, hắn lập tức nhận ra, trước mắt lão ông kỳ thực là một vị núi đồi đất lành sinh linh. Sinh ra tinh quái yêu tộc, yêu hoàng con mắt tinh tường, lão hủ Thục Sơn đại tiên nhân, không biết yêu hoàng đột nhiên hạ xuống có chuyện gì quan trọng sao? Cũng không có từ trên người Thái Nhất cảm nhận được sát khí cùng địch ý. Thục Sơn đại tiên nhân cũng giữ lễ phép cơ bản. Bạch Mi có ở đây không? Tự nhiên ở, phòng trưng sắp đến. Thục Sơn đại tiên nhân bên này vừa dứt lời, Bạch Mi đã cưỡi tuyết bạch kiếm quang hàng trước khi, nhìn trước mắt hồi lâu không thấy Bạch Mi, ánh mắt của Thái Nhất khẽ nhúc nhích. Trước mắt cái này nam khí tức người càng thâm hậu hơn đáng sợ. Hắn kết quả có phải hay không là nhân tộc? Tu vi này tốc độ tiến triển cũng có chút quá nhanh đi. Thái Nhất quan sát Bạch Mi thời điểm, Bạch Mi cũng đang quan sát trước mặt vị này yêu hoàng. Lực lượng này đã đến chuẩn thánh điên phong đi. Chung quanh thân thể vô thời vô khắc không hướng ra phía ngoài tản ra nóng bỏng bá liệt khí tức. Để cho Thái Nhất vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, cũng có thể đem chung quanh hư không tươi sống ép sập. Hết thảy vật chất cũng kỳ nữu khúc, loại trình độ này lực lượng, có nghĩa là toàn bộ không cách nào thông qua tầng này vặn vẹo công kích, đều không cách nào chạm được vị này yêu hoàng, đây mới thực là hoành ép chư thiên lực lượng đáng sợ. Yêu hoàng hiếm thấy tới ta Thục Sơn, hay lại là vào tông bàn lại đi, cùng Đông Hoàng Thái Nhất nhìn nhau rồi mấy hơi thở, Bạch Mi trước một bước mở miệng. Cũng tốt, đi thôi, không có kiểu cách do dự. Thái Nhất trực tiếp cùng Bạch Mi sóng vai bước hướng Thục Sơn đi tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.